Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 375. Nhiếp gia việc, Nam Ngọc Phong nghe vậy tùy ý nói. Chỉ cần có thể tra ra, chờ vài ngày sẽ chờ vài ngày đi. Việc này nếu làm cho ta bản thân đến tra lời nói. Còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Điểm này thời gian ta còn là chờ được rất tốt, nghe được của hắn lần này trả lời. Dư Dật trong lòng chung vừa lòng gật đầu một cái, liền ngay cả xem ánh mắt của hắn cũng biến tốt lắm một ít. Không giống vừa rồi như vậy hung, tuy rằng nói bọn họ hiện tại là hợp tác quan hệ. Trợ giúp hắn là hẳn là, nhưng là, hắn cũng không muốn bị Nam Ngọc Phong lấy bọn họ cho rằng thủ hạ thông thường khinh thị. Kia sợ thân phận của bọn họ không cao, nhưng là, bọn họ có hắn không có thực lực, không phải do bọn họ hèn hạ. Trong khoảng thời gian này hắn tuy rằng chưa nói, nhưng là, liền hắn cái loại này có việc tìm bọn họ thái độ, khiến cho hắn rất là bất mãn, dù sao bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ, cũng không phải của hắn thuộc hạ, thế nào nhất có việc tìm bọn họ đâu, còn có hắn cái kia vương phi. Đối đãi nhà mình nàng dâu thái độ, đều làm cho hắn rất là bất mãn, nếu không phải là xem nàng là cái có thai phụ nhân. Hắn đã sớm đem nàng cấp giải quyết, nếu không phải là hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời trừng phạt hắn cái kia vương phi, nhường nhà mình nàng dâu vừa lòng, hắn liền tính không đúng hắn cái kia vương phi động thủ. Kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc kệ thế nào đều không thể để cho nhà mình nàng dâu bị cái kia khí. Nghĩ đến hắn cái kia vương phi, Dư Dật liền nghĩ tới Nhiếp gia nhân vấn đề. Hắn hướng tới Nam Ngọc Phong hỏi, người cái kia Nhạc gia ngươi cuối cùng rốt cuộc là tính thế nào? Bọn họ cuối cùng rốt cuộc có phải không phải ngươi này phải a? Gần nhất đều phá hủy chúng ta bao nhiêu chuyện tốt, nếu không phải là xem ở của ngươi trên mặt mũi. Chúng ta đã sớm xuống tay với bọn họ, lại như vậy đi xuống ta khả không dám cam đoan chúng ta còn có thể nhịn xuống đi. Nam Ngọc Phong nghe được hắn hỏi chuyện này, cũng là cảm thấy rất là đau đầu. Nếu Nhiếp gia thật sự không phải là mình này phái, Mạnh Mộng bọn họ chính là đối Nhiếp gia thế nào? Hắn cũng là hết lời để nói. Nhưng là, ai bảo Nhiếp gia xác thực quả thật thực cùng hắn là nhất phái đâu? Cho nên, phía trước cho dù là Nhiếp gia đối Mạnh Mộng bọn họ kế hoạch làm phá hư, nhằm vào bọn họ, hắn cũng không thể thật sự đối Nhiếp gia làm cái gì. Nhiều lắm cũng chính là tiểu trừng đại giới một phen, dù sao, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng là của chính mình Nhạc gia, là của chính mình một cái trợ lực, không phải là, đương nhiên. Hắn dám làm như vậy cũng là phía trước Mạnh Mộng bọn họ cũng không có đem chuyện này đặt tại bên ngoài nói, cho nên, hắn có thể cùng Bùn Nhão xử lý chuyện này. Chỉ là, hiện tại Dư Dật đã đem chuyện này đặt tại bên ngoài. Như vậy hắn liền không thể không cấp cái lời chắc chắn. Bằng không chờ chính bọn họ quyết định xuống, lấy Mạnh Mộng cái kia thì khí, Nhiếp gia đã có thể thật sự không hữu hảo kết cục. Hắn châm trước một chút bản thân lời nói, xác định không thành vấn đề, này mới mở miệng nói, Nhiếp gia quả thật là cùng ta nhất phái, điểm này là không thể nghi ngờ, chỉ là bọn hắn tương đối lòng tham thôi, bọn họ tưởng muốn được đến sau hơn phân nửa ưu việt. Cho nên, mới sẽ như vậy châm đối với các ngươi, điểm này là ta không có xử lý tốt, ta nhận sai, phía trước là ta băn khoăn nhiều lắm. Mà các ngươi lại không có nói ra đến, cho nên, ở xử lý các ngươi trong lúc đó sự tình thượng mất công bằng. Ngươi đã nhóm hiện tại đem chuyện này nói ra, như vậy ta cũng cho các ngươi một cái lời chắc chắn tốt lắm. Nhiếp gia sự ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Chỉ là ta còn cần một điểm thời gian, dù sao kia là của ta Nhạc gia, vương phi lại còn hoài dựng, vạn nhất kích thích nàng sẽ không tốt lắm. Các ngươi cho ta vài ngày thời gian, ta nhất định đem chuyện này xử lý tốt, cho các ngươi một cái vừa lòng giao đãi. Như thế nào? Nam Ngọc Phong lời này tuy rằng là trả lời Dư Dật, nhưng là ánh mắt cũng là nhìn về phía Mạnh Mộng, đừng nhìn câu hỏi, xử lý sự tình đều là Dư Dật cùng Ninh Thanh bọn họ. nhưng là dư gia chân chính làm chủ cũng là mạnh mộng. Hôm nay lời này cùng với là dư giật hỏi, không bằng nói đây là mạnh mộng cho hắn hạ cuối cùng thông điệp. Nếu hắn không thể cho nàng một cái vừa lòng đáp án, như vậy đừng nói là nhiếp gia, hắn cũng muốn đi theo Tào Ương, cho nên, hắn mới có thể thái độ như thế thành khẩn nói ra lời nói này. Chính là muốn cho nàng nhìn đến bản thân thành ý, miễn cho nàng giận chó đánh mèo bản thân vậy coi như không tốt. Dư giật nghe được của hắn lời nói này, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía ở một bên ngồi ăn cái gì mạnh mộng. Xem nàng có phải không phải vừa lòng này đáp án, đối với của hắn những lời này, nàng lại là cái có ý thứ gì? Cho dù là bị hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào, mạnh mộng cũng như trước là như vậy bình tĩnh ăn bản thân gì đó. Cho đến khi nàng đem bản thân trước mặt đồ ăn ăn xong rồi, nàng này mới dừng lại bản thân ăn cơm động tác, chậm gì gì lau sạch sẽ miệng mình cùng thủ sau. Thế này mới đem ánh mắt rời về phía Nam Ngọc Phong. Ánh mắt đạm mạc theo dõi hắn, nhìn một hồi lâu, cho đến khi xác nhận hắn không có nói sai sau, nàng này mới mở miệng trả lời lời nói của hắn. Phía trước chuyện ta có thể không với ngươi so đo, ngươi muốn thời gian ta cũng có thể cho ngươi thời gian. Nhưng là, của ngươi xử lý phải làm cho ta vừa lòng, bằng không ta cũng mặc kệ đối phương là cái gì của ngươi nhân. Dám phá hỏng chúng ta nhiều như vậy chuyện, ta tuyệt đối hội làm cho bọn họ sống không bằng chết. Hiểu chưa, Nam Ngọc Phong nghe ra, nàng trong giọng nói chưa hết chi ngữ cùng nguy hiểm, vội vàng gật đầu tỏ vẻ bản thân minh bạch, nàng cũng đã đem nói đến nhường này. Hắn nếu ở không rõ, kia cũng thật có thể đi tử vừa chết, tuy rằng, trong lòng có chút đáng tiếc nhiếp gia nhân năng lực, nhưng là... Điều này cũng là không có cách nào chuyện, ai làm cho bọn họ lòng tham hại bản thân đâu. Nếu, bọn họ có thể thành thành thật thật giúp bản thân, không chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, hắn cũng sẽ không thể đối bọn họ lòng sinh phòng bị. Cũng sẽ không như vậy vất vả đi thỉnh mạnh mộng trở về giúp hắn. Bọn họ cũng liền không cần thiết lo lắng về sau đại quyền lạc nơi khác. Nếu... Bọn họ có thể ở bản thân đem mạnh mộng bọn họ thỉnh sau khi trở về. Thu liễm bản thân lòng tham cùng tính kế. Không biết lượng sức đi nhằm vào mạnh mộng. Không đi phá hư mạnh mộng bọn họ chuyện. Cũng sẽ không chọc giận mạnh mộng. Tự nhiên cũng sẽ không có hậu mặt nhiều việc như vậy. Cho nên a, tất cả những thứ này đều chẳng oán được ai. Muốn trách chỉ trách bọn họ rất lòng tham. Khó trách nhiếp gia như thế đại tài. Lại luôn là phú bất quá trăm năm, có bọn họ như vậy hậu nhân bọn họ còn có thể lại đứng lên. Quả thực chính là đời trước không biết tích bao nhiêu phúc khí. Tài năng ở kiếp này giống như này đại vận, nhiếp gia đã muốn xử trí, như vậy nhiếp gia trong tay này quyền lợi, tự nhiên cũng là muốn thương lượng một chút nên thế nào phân. Nam Ngọc Phong thuộc hạ người tài ba tuy rằng không ít, khả là thật tâm thực lòng cũng không nhiều. Quyền lợi khẳng định không thể toàn phân đến hắn bên kia. Miễn cho đến lúc đó có người phản bội liền không tốt lên. Mạnh mộng bên này nhưng là có cũng đủ nhiều trung tâm người. Người có năng lực cũng không ít, nhưng là, thích hợp ở bên ngoài xuất hiện cũng không nhiều. Hơn nữa, bọn họ tuy rằng cũng đủ lợi hại, nhưng là cuối cùng rốt cuộc là vừa mới vào kinh nhân. Căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Cũng không thích hợp có nhiều lắm nhân tiến vào quan trường. Như vậy này quyền lợi phân phối tự nhiên cũng không thể được đến nhiều lắm money. Hết chương.